Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, luận bàn. 1. Theo đám người thối lui, Lăng Trần cởi áo khoác, đưa tới Chu Tuấn trong tay. Sau đó sải bước đi tới diễn võ tràng trung ương, nhìn thẳng đối diện Tống Nghĩa. Khi hai người chuẩn khác giao thủ thời điểm, ai đều không có chú ý tới. Tại diễn võ trường cách đó không xa trong một gian phòng, Tommy đứng ở trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn trên diễn võ trường tình huống. Các chủ, có muốn hay không ta ra mặt ngăn cản bọn hắn? Dưỡng tâm các những đệ tử kia ngài rõ ràng nhất. Bọn hắn ra tay không có nặng nhẹ, ta lo lắng sẽ làm bị thương đến Lăng Trần. Đứng ở Tommy sau lưng Chu Kỳ mở miệng nói. Hiện đang ngăn trở đã chậm. Người lúc này ra mặt, ai đều biết rõ là Thiên Cơ Các ở che chở Lăng Trần. Khó tránh khỏi sẽ để cho dưỡng tâm các đệ tử từ tâm sinh bất mãn. Thế nhưng là, dưỡng tâm các đệ tử từ càng ngày càng không có quy củ. Ngay cả Thiên Cơ Các khách nhân đều dám khiêu khích. Nếu là lại mặc kệ quản, chỉ sợ bọn họ sẽ càng vô pháp vô thiên. Các chủ, ngài cũng biết rõ, hiện tại Thiên Cơ Các bên trong, ngoại trừ ngài bên ngoài, Đồng Nam bọn hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Vì việc này, Thiên Cơ Các bên trong rất nhiều người đều có chút không vui. Cho rằng các chủ quá thiên vị dưỡng tâm các người. Như vậy có thể thế nào? Tommy khẽ thở dài một tiếng, ngữ khí lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chu lão, người cũng không phải không biết. Dưỡng tâm các là Thiên Cơ Các nhất nặng được như vậy. Thiên Cơ Các có thể ở võ lâm bên trong sừng sững mấy trăm năm mà không ngã, cũng là bởi vì dưỡng tâm các trấn nhiếp rồi địch nhân của chúng ta. Trước kia có Gia Gia ở, dưỡng tâm các những người kia mới thành thành thật thật. Hiện tại Gia Gia không có ở đây, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có chút không nhận ước thúc. Bất quá, bất kể như thế nào, chỉ cần dưỡng tâm các người đối Thiên Cơ Các trung thành tuyệt đối, sự tình khác tận lực thuận của bọn hắn. Vậy cái này trận luận bàn, trước nhìn lấy. Nếu như Lăng Trần gặp nguy hiểm, ngươi lại ra mặt. Vâng, ta hiểu được. Giờ này khắc này, tại diễn võ trường bên trên, Tống Nghĩa hướng phía Lăng Trần ngoắc ngón tay, một mặt khiêu khích nói. Ngươi là khách nhân, ta để ngươi xuất thủ trước. Đến, một mực xuất toàn lực, đừng sợ làm bị thương ta. Lăng Trần gật gật đầu, hai tay cuốn lên tay áo, ôm quyền nói. Xin chỉ giáo. Dứt lời, Lăng Trần ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén bắt đầu. Tinh quang bắn ra, dưới chân giống như một đạo gió táp, thẳng hướng Tống Nghĩa vọt tới. Trong nháy mắt, Lăng Trần đã bước đến Tống Nghĩa 5 bước chi bên trong. Nhìn lấy cấp tốc tới gần Lăng Trần, Tống Nghĩa khóe miệng hơi vểnh, mặt không đổi sắc, hồn nhiên không có đem Lăng Trần công kích để vào mắt. Đợi đến phụ cận, Lăng Trần cương quyền vừa nhấc, khí thế hung mãnh, trực tiếp hướng phía Tống Nghĩa trước mặt đánh tới. Nhưng mà, nắm đấm duỗi xuất không đến một nửa, còn chưa tiếp xúc đến Tống Nghĩa thân thể, một cái tay trưởng bỗng nhiên đánh tới, trong nháy mắt đem Lăng Trần nắm đấm bao trùm, chặn quyền thế. Gặp tình hình này, Lăng Trần bước chân vừa lui, chuẩn bị đem nắm đấm rút ra. Thế nhưng là, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình nắm đấm ở Tống Nghĩa chỉ trong bàn tay tia bất động. Tiến thối không được, lực lượng thật mạnh, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Lập tức hai chân dẫm, mượn lực đạp về phía sau. Nắm đấm rốt cục đạt được hiểu rõ thoát, liền chút bản lãnh này sao? Tống Nghĩa lung lay đầu, không hứng lắm nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Xem ra cái này tân tú bảng đệ nhất danh hào trình độ nhiều lắm. Đến, tiếp tục, lần này dùng thêm chút sức, ta còn không có như vậy không trải qua đánh. Nghe được Tống Nghĩa mỉa mai, bốn phía đám người vây xem nhao nhao lắc lắc đầu. Lăng Trần công kích một điểm áp lực đều không có, căn bản không phải Tống Nghĩa đối thủ. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Tống Nghĩa đều đứng tại nguyên, động cũng không động. Bên ngoài diễn võ trường, Chu Tuấn lo lắng nhìn lấy Lăng Trần, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Ai, không nên để bọn hắn giao thủ. Sớm biết rõ ta liền trực tiếp lôi kéo Lăng Trần đi. Trước đừng lo lắng. Một bên Tống Ca trấn an. Nói, Lăng Trần thực lực không đến mức kém như vậy. Dù cho không thắng được, cũng không thể nhanh như vậy bị thua. Lại nói, Lăng lão đệ là Thiên Cơ các khách nhân. Tống Nghĩa cho dù có gan to hơn nữa, cũng không dám công nhiên thương tổn hắn. Trừ phi hắn muốn tiếp nhận các chủ lửa giận. Nhìn lấy dáng người thẳng, một mặt nhẹ nhõm Tống Nghĩa. Lăng Trần vuốt vuốt cổ tay, quăng hai lần nắm đấm. Sau đó, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc cử động. Không có xuất phát chạy, cũng không có gia tốc. Hắn cứ như vậy từng bước một đi tới Tống Nghĩa trước mặt. Sau đó ở đối phương thân rừng đứng lại. Lúc này, giữa hai người khoảng cách không đến nửa mét. Đưa tay liền có thể chạm đến đối phương. Nhìn thấy Lăng Trần kỳ quái cử động, Tống Nghĩa trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Hoàn toàn không biết rõ Lăng Trần muốn làm gì. Đột nhiên, đứng yên bất động Lăng Trần vung lên cương quyền. Một cái trực quyền đánh tới. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp động tác. Đơn giản đến không thể lại đơn giản chiêu thức. Quyền phong tới gần, Tống Nghĩa không nói hai lời. Lần nữa dò xét xuất thủ trường. Muốn đem Lăng Trần nắm đấm bao trùm. Thế nhưng là, khi quyền trưởng đụng vào nhau trong nháy mắt, Tống Nghĩa toàn bộ cánh tay chấn động mạnh một cái. Vai phải không tự chủ sau này lệch ra. Tựa hồ không chịu nổi Lăng Trần một quyền kia lực lượng. Làm sao có thể? Tống Nghĩa khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần. Khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Vừa rồi giao thủ thời điểm, Lăng Trần lực lượng rõ ràng rất yếu. Dù cho đối phương là đang thử thăm dò, nhưng lực lượng của hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt tăng bộ dạng như thế nhiều. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Tống Nghĩa vội vàng thu liễm tạp niệm. Nội kinh quán chú. Toàn bộ cánh tay lập tức hướng phía trước đưa đi. Đứng vững Lăng Trần quyền thế. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần nắm đấm cùng Tống Nghĩa bàn tay chặt chẽ tương liên. Đối cứng cùng một chỗ. Thỉnh thoảng hướng phía hai bên vừa đi vừa về di động. Thấy cảnh này, mọi người vây xem lập tức kinh hãi. Tuy nhiên hai người không có chiêu thức bên trên so cùng. Nhưng dưới mắt luận bàn so động thủ càng thêm nguy hiểm. Thuần túy là nội kình đọ sức. Không hề nghi ngờ chính là, vô luận là Lăng Trần vẫn là Tống Nghĩa, đều đã đạt đến nội kình ngoại phóng cảnh giới. Thế nhưng là, nội kình đọ sức không chỉ là cảnh giới. Càng quan trọng hơn là tích lũy. Thực lực càng mạnh, nội kình càng hùng hồn, sung túc. Ở dưỡng tâm các đệ tử từ bên trong, Tống Nghĩa thực lực tuy nhiên hạng chót, nhưng hắn tốt xấu là có thể xếp vào long bảng trước ba cao thủ. Lăng Trần cùng hắn so sánh, chỉ ít kém mấy cấp độ. Dù sao, Lăng Trần tổng hợp thực lực một mực đang hổ bảng thứ 5 bồi hồi. Tạm thời còn không có tiến bộ, không biết tự lượng sức mình. Đồng Nam bật cười một tiếng. Nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường. Thế mà cùng Tống Nghĩa so cùng nội kình. Đây không phải là tự tìm khổ sao? Không nói trước Tống Nghĩa thực lực mạnh bao nhiêu. Tống Nghĩa từ nhỏ tu luyện đồng tử công. Hơn 20 năm gần đây chưa bao giờ gián đoạn qua. Nội kình hùng hồn trầm ổn. Há là người bình thường có thể so sánh. Cho dù là thực lực so Tống Nghĩa còn mạnh hơn Lương Tranh. Đơn thuần nội kình đọ sức cũng không nhất định có thể chắc thắng. Đồng Nam, lúc này, Chu Tuấn bước nhanh đi đến Đồng Nam bên người, trầm giọng nói, tranh thủ thời gian để bọn hắn dừng tay. Nội kình đọ sức, hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành trọng thương. Trận này luận bàn là ngươi nói ra, nếu là Lăng Trần có chuyện bất trắc, ngươi làm sao cùng các chủ bàn giao? Nghe nói như thế, Đồng Nam hơi nhíu nhíu mày đầu. Những người khác hắn có thể không cố kỵ, nhưng các chủ, hắn còn thật không dám đắc tội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.